Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1018, nữ võ giả cũng là ma. Trưởng lão điện, liền ở Phương Bình đánh tan tam trưởng lão chớp mắt, chính chuẩn bị tu luyện cửu trưởng lão, bỗng nhiên mở mắt, tầm mắt phảng phất xuyên thấu tất cả cản trở. Tìm đến phía bất diệt hồ phương hướng. Làm sao rồi? Cửu trưởng lão lẩm bẩm một tiếng. Lão già muốn tỉnh táo sao? Tam trưởng lão là sư phụ hắn. Ngủ say cực kỳ lâu rồi. Lẽ nào hiện tại muốn tỉnh táo rồi? Cửu trưởng lão cũng không niềm vui mừng. Mà là có chút nhíu mày. Bây giờ tông chủ bọn họ mới vừa đi. La Phù Sơn thật vất vả đến phiên chính mình đương ra làm chủ. Hắn bây giờ cũng đang chuẩn bị kế hoạch lớn. Hiện tại sư phụ xuất quan, nhưng không phải là chuyện tốt. Là muốn tỉnh táo, vẫn là tuổi thọ muốn tiêu hao hết rồi. Cửu trưởng lão nỉ non, sau một khắc đứng dậy đi ra phòng luyện tập, lại lần nữa nhìn về phía bên kia. Trước đây còn có thể cảm ứng được một ít hơi thở sư phụ, hiện tại hơi thở yếu ớt kinh người. Cửu trưởng lão lại lần nữa nhíu mày. Đây là muốn vẫn lạc rồi. Vẫn lạc, kỳ thực không có gì. Nhưng là, bước ngoặt này, La Phù Sơn có chân thần vẫn lạc. Đại đạo nứt toác, có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Cũng sẽ đem một ít người tầm mắt hấp dẫn đến La Phù Sơn. Hiện tại cũng không thể chết. Cũng không thể xuất quan. Nghĩ tới đây. Cửu trưởng lão đạp không mà đi, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Hắn đến quan tâm điểm. Hô, Phương Bình trong lòng hơi thở. Nguy hiểm thật, kém chút cùng vị này chính diện gặp phải rồi. Không được, lão già kia lực lượng tinh thần không tồn tại được lâu nữa. Một khi chết rồi, cái tên này ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Phương Bình cau mày. Hiện tại là theo vị này cửu trưởng lão tìm cơ hội ám sát hắn. Hay là đi trưởng lão điện nhìn. Trần Diệu Đình tìm đến rồi. Trong trưởng lão điện có cường giả tọa trấn. Phương Bình kỳ thực loáng thoáng có chút ý kiến. Đi trưởng lão điện. Phương Bình có quyết định. Bên kia, cửu trưởng lão sẽ không lập tức liền vọt vào kiểm tra chứ. Thật bại lộ rồi. Vậy thì cường sát. Phương Bình có quyết định, cửu trưởng lão rời đi chính là chuyện tốt rồi. Không còn cửu trưởng lão tọa trấn, Phương Bình tốc độ càng nhanh hơn. Trong chớp mắt đột nhập trưởng lão điện, hai vị cường giả cửu phẩm hơi thở. Hắn đã cảm ứng được rồi. Đối phương, ở thủ cái gì, nơi sâu xa đại viện. Có chút tác, Phương Bình cảm ứng lên có chút mơ hồ. Bất quá. Rất nhanh Phương Bình nhìn thấy rồi. Trong tiểu viện, một vị thon gầy nữ tử ngồi xếp bằng ở đất. Trên người quần áo, đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ. Giờ khắc này, ngoài cửa hai vị cửu phẩm, còn đang không ngừng hỏi. Nói ra Phương Bình bí mật, ngươi có thể thiếu nhận dàn vặt. Lại tiếp tục như thế, ngươi sống không qua một ngày. Nhục thân tan vỡ, linh thức nát tan. Đúng đấy, cô nương, dù cho không nói Phương Bình bí mật, người bao nhiêu nói chút nhân loại sự tình, kỳ thực cũng không tính bí mật. Có thể huynh đệ ta hai người, cũng có thể cùng trưởng lão bàn giao, mà ngươi cũng có thể khỏi bị một ít thống khổ. Ngoặc kép, hai người một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, một người ép hỏi, một người khuyến khích người kia. Thở dài nói, hoặc là nói một ít cuộc đời của ngươi. Cô nương, ngươi còn trẻ, cha mẹ huynh đệ ngươi hẳn là cũng đều tại thế. Hiện tại trưởng lão không ở đây. Lão phu năm đó cũng có cùng ngươi không chênh lệch nhiều con gái. Đáng tiếc, ai, người này thở dài một tiếng nói. Cùng lão phu nói một chút đi, có thể rời đi một ít thống khổ. Lão phu hiện tại tận lực áp chế trận pháp, cái này cũng là lão phu duy nhất có thể làm rồi. Thanh Vân, tên còn lại quát lớn nói, một khi bị trưởng lão phát hiện rồi. Thanh Minh, Ngươi không nói, trưởng lão làm sao sẽ biết? Năm đó, lão phu con gái chết đi, ngươi cũng nhìn thấy, cô nương này còn trẻ, lão phu cũng không phải thả nàng, chỉ là làm cho nàng giảm nhẹ hơn một chút thống khổ. Ngươi ta sư huynh đệ nhiều năm, lẽ nào liền này ngươi cũng phải mật báo? Thanh Minh cau mày, rất nhanh hừ nói, cẩn thận một chút, bị trưởng lão phát hiện liền phiền phức rồi. Còn có, Trần Vân Hy, người tốt nhất nhiều lời một ít, chúng ta cũng tốt có mượn cớ, nói là đang ép hỏi tin tức. Trần Vân Hy mở mắt, trong mắt vẻ mệt mỏi càng thêm nồng nặc, nghe vậy nhẹ giọng nói, đa tạ hai vị hảo ý, nếu hai vị đối xử với ta như thế, vậy ta liền nói vài câu. Trần Vân Hy trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, cuộc đời của ta rất ngắn ngủi, không có cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng. Các ngươi vị trưởng lão kia nếu muốn biết Phương Bình bí mật, vậy ta liền nói một ít. Phương Bình, kỳ thực căn bản không thích ta. Hắn có người hắn yêu. Đáng tiếc không thể nói ra khỏi miệng. Trần Vân Hy cười khổ nói, các ngươi bắt ta, căn bản vô dụng, ta cũng không phải là vì mình giải vây. Nếu đến này, ta cũng không chuẩn bị đi trở về. Nhưng ta không nghĩ liền như thế chết đi, không nghĩ tiện nghi con tiện nhân kia. Trần Vân Hy ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, yêu thích người không trên địa cầu. Ở địa quật, một cái thân phận địa vị cực cao nữ nhân, một kẻ mấy lần vì Phương Bình vào sinh ra tử nữ nhân, một cái không thể bị loài người tiếp thu nữ nhân. Cơ giao, các ngươi nếu là thật sự hiểu rõ Phương Bình, thật sự hiểu rõ cơ giao, vậy thì nên biết, hai người bọn họ hợp tác rồi rất nhiều lần. Rất nhiều lần, Phương Bình lần lượt thả qua cơ giao cũng lần lượt thả qua Phương Bình, còn đang hắn cần nhất thời điểm trợ giúp hắn trưởng thành lên. Ngoặc kép, hai người dại ra, cơ giao, thật giả, bọn họ biết người này, Thiên Mệnh Vương Đình Mệnh Vương tôn nữ, Cơ Hồng con gái, hiện tại vẫn là cơ gia ở Thiên Mệnh Vương Đình người phát ngôn. Phương Bình, yêu thích lại là cơ giao. Hai người này có quan hệ không chung, nguyên vốn chuẩn bị ra tay Phương Bình, giờ khắc này bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên. Cái gì bất học, ngươi học ta dao động người. Nên đánh, liếc mắt nhìn trong tiểu viện tràn tán những khí huyết kia, những lực lượng tinh thần kia, Phương Bình ánh mắt khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị. Sau một khắc, Phương Bình đột nhiên xuất hiện tại dại ra hai người phía sau. Hai người không biết gì cả. Trong cửa, Trần Vân Hy đối diện hắn, nhưng là nhìn cái rõ ràng, nhưng là hờ hững không gì sánh được. Tiếp tục nói, các ngươi có thể không tin ta, bất quá cẩn thận tra lời nói, nhất định có thể phát hiện đầu mối. Bắt cơ giao, các ngươi liền biết Phương Bình có bao nhiêu sốt ruột. Mặt khác, đến mức này, ta còn muốn nói cho các ngươi một bí mật. Cái gì? Trần Vân Hy bỗng nhiên nụ cười sán lạn đến cực điểm. Cười để cho hai người không biết sở dĩ. Phương Bình, kỳ thực không thích nữ nhân. Vừa mới ta là lừa các ngươi, hắn yêu thích nam nhân. Nói hết, còn lộ ra đẹp đẽ nụ cười. Hai người lại lần nữa giải ra. Tiếp chính là có chút giận nộ, vừa nghĩ phát hỏa, phía sau có người vỗ vỗ bọn họ. Ở hai người kinh hãi không gì sánh được trong ánh mắt, nhục thân dường như bùn nhão, trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Ta yêu thích nam nhân. Phương Bình bất đắc dĩ nói, nhà đầu thối, học được bịa đặt rồi. Lời nói thật, Trần Vân Hy cười nói, tổng cảm thấy ngươi cùng Vương đại ca bọn họ có không đứng đắn quan hệ. Nên đánh, Phương Bình cười khổ nói, đều thành như vậy, còn nói lung tung, liền là như vậy mới nói. Trần Vân Hy chậm rãi đứng lên, thở dốc nói, đừng cứu ta. Hiện tại đánh vỡ trận pháp này, người kia sẽ nhận biết được. Người ngụy trang bọn họ một người trong đó, đi báo tin, nói ta nói rồi phương bình bí mật, người cường giả kia sẽ cảm thấy hứng thú, đánh lén hắn. Đúng rồi, ngươi có thể giết hắn sao? Có thể, vậy thì đánh lén hắn. Trần Vân Hy đi tới cạnh cửa, nhìn Phương Bình, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ta còn chết không được, chống một ngày đều được. Trong vòng một ngày cứu ta đi ra ngoài liền được. Không thể đánh lén thành công. Kia hãy đi về trước. Ta chết rồi, báo thù cho ta là tốt rồi. Còn có, ta hỏi ngươi, đến cùng yêu thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Phương Bình không nói gì, đem hai cái hầu như tàn phế ra hỏa vứt đến dưới đất. Quan tâm điểm chuyện quan trọng, điều này rất trọng yếu. Nữ, vậy là được rồi. Trần Vân Hy sán lạn cười nói, đi thôi, chắc chắn liền giết hắn, gọi hắn trưởng lão liền được. Còn có, lần sau không cho nghe trộm lời ta nói. Ta không nghe trộm. Phương Bình nở nụ cười, một trưởng đem một người đập chết, chớp mắt chuyển đổi thành hơi thở của hắn. Vậy ngươi lại chống một hồi, chờ ta diệt La Phù Sơn lại đến tiếp ngươi. Phương Bình nói xong, lại nói, khóc quá sao? Không, là điều ngạnh hán, ngươi mới là ngạnh hán. Trần Vân Hy cười mắng, ta là cô gái nhu nhược, rất đau, ngươi còn không đi, cố ý để ta bị khổ, tâm địa quá hỏng rồi. Ta nhìn ngươi cười hài lòng, cho rằng ngươi không đau. Phương Bình nói xong, xoay người rời đi vừa nói, chịu thiệt là phúc, lần sau nên thành thật chờ ở Ma Đô, nhìn ngươi còn dám hay không chạy loạn rồi. Nghĩ trở nên mạnh mẽ đơn giản, quay đầu lại đến Ma Đô, giúp ngươi thành kim thân. Hừm, biết rồi, ngươi còn không đi, nghĩ tức chết ta sao? Đi một thoáng rồi, Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Quần áo trên người cấp tốc biến hóa, dung mạo cũng ở biến hóa. Chờ hắn đi rồi, Trần Vân Hy ngã nhào trên đất, nhìn về phía còn chưa có chết đi Thanh Vân, khẽ cười nói, nhìn thấy không, các người ác mộng đến rồi. Cùng cô nãy nãy ta hát đôi, mấy ngàn năm không đi ra ngoài, nước chảy vào đầu đi. Hắn nhiều có thể dao động a, ta nhưng là vẫn nhìn hắn làm sao dao động người khác. Còn có thể bị các ngươi những đồ ngu này lừa. Đáng tiếc hắn đến sớm, bằng không có lẽ còn có thể nhìn một hồi vở kịch lớn. Ngươi nói, các ngươi tên trưởng lão ngốc kia sẽ đi bắt Cơ Dao sao? Nếu là đi rồi, đó mới không uổng công ta suy nghĩ kỹ mấy ngày làm sao bịa. Thanh Vân trợn to hai mắt, nhưng là không phát ra được tiếng. Hắn giờ phút này chỉ còn dư lại một tia lực lượng tinh thần còn sót lại, bảo lưu hơi thở bất diệt. Trần Vân Hy thấy thế, thở dốc nói, không thể nói, sẽ tức chết ngươi. Tức chết rồi, hơi thở diệt, hắn sẽ có phiền phức. Bất quá, chờ hắn giết các ngươi người trưởng lão kia, cô nãi nãi sẽ đem ngươi tươi sống tức chết có được hay không? Khanh khách, dầu dĩ yết hầu cổ động tiếng truyền đến. Không nói, các ngươi quá yếu đuối rồi. Trần Vân Hy không lại quản hắn, nhìn về phía ngoài cửa viện, trên mặt trước sau mang theo ý cười. Hắn đến rồi, dù cho không hề nghĩ qua hắn sẽ đến, có thể làm hắn xuất hiện ở trước mặt mình một khắc đó. Chỉ cảm thấy toàn thế giới chỉ có hắn rồi. Thống khổ, không tính là gì. Hắn nói hắn yêu thích nữ nhân, bản cô nương nhớ kỹ rồi. Trong trưởng lão điện, Phương Bình khí thế bạo phát, trên mặt không có nụ cười, chỉ có ý lạnh. Trần Vân Hy lực lượng tinh thần bị đốt cháy 7/10, triệt để đốt cháy, khí huyết kém chút bị triệt để đốt xong. Phương Bình biết thống khổ như thế so với tự bạo lực lượng tinh thần càng thống khổ, bởi vì trước hắn cũng bị người đốt cháy quá một lần lực lượng tinh thần, rất nhỏ tiếp xúc, hắn nhưng là thống khổ khó nhìn, rất khó tưởng tượng đốt cháy 7/10 lực lượng tinh thần Trần Vân Hy lại còn có thể cười được. ngươi so với ta tưởng tượng muốn dũng cảm. Đáng tiếc, ta so với ngươi tưởng tượng nhỏ yếu. Tam giới này, ta còn không phải chí cường giả, cũng không đến người người sợ ta như ma mức độ. Bất quá lần này, ta phải làm một hồi ma đầu rồi. Giờ khắc này, xa xa, cửu trưởng lão hơi thở lóe lên. Phương Bình bạo phát khí thế. Cửu trưởng lão đều không lo được kiểm tra tam trưởng lão tình huống rồi. Thanh Minh bỗng nhiên bạo phát khí thế. E sợ có việc gấp. Lẽ nào Trần Vân Hy nói cái gì? Vẫn là chết rồi. Sau một khắc, cửu trưởng lão bóng người hiện ra ở phía xa. Phương Bình trên mặt ý lạnh chớp mắt tiêu tan. Hóa thành cấp thiết, hận không thể sau một khắc xông tới. Nhưng là không dám xông tới. Trưởng lão, không gì sánh được cấp thiết tiếng la vang lên. Cửu trưởng lão chớp mắt rơi xuống đất, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cau mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Trưởng lão, Phương Bình gấp thật giống có chút nói không ra lời rồi. Sau một khắc, bỗng nhiên xoay người chỉ vào trưởng lão điện nơi sâu xa. Vội vàng nói, cái kia, cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Không hỏi, phóng qua Phương Bình liền muốn đích thân đến xem. Phương Bình thật giống ngờ tới hắn có phản ứng như thế. Liền ở hắn phóng qua Phương Bình chớp mắt, chảm thần đao ở tay. Phương Bình lần này không nói tiếng nào, trầm mặc dường như người chết. Múa đao, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn, làm liền một mạch, tay cầm đao, vững như núi Thái, không có nào một khác. Phương Bình tin tưởng như vậy, ta có thể một đao chém nát kim thân của hắn. Ta chính là mạnh như vậy, cường để người run rẩy, để người sợ hãi, để người cũng không dám nữa trêu chọc hắn. Phương Bình, hư không phá nát, cửu trưởng lão kinh sợ không gì sánh được. Thời khắc này phản ứng đầu tiên chính là tập trung toàn bộ sức mạnh đến dưới chân. Trốn, hắn bị một vị cường giả đỉnh cấp gần người rồi. Vẫn là ở hắn không hề phòng bị tình huống gần người rồi. Có thể trốn sao? Một đao này, Phương Bình cường vượt mức bình thường. Quá ổn, ổn sức mạnh khống chế độ đều tăng lên rồi. Ầm ầm, kinh thiên nổ vang từ cửu trưởng lão trên đầu truyền ra. Sau một khắc, đầu dường như dưa hấu nổ tung. Phương Bình đao, không có một chút nào dừng lại. Rầm một tiếng. Từ trên xuống dưới, đem kim thân của hắn cắt chém thành hai nửa. Đao khí đến giờ khắc này, mới tràn tản ra, một tiếng vang ầm ầm. Trưởng lão điện tiền điện nổ thành bột phấn. Tiền điện tất cả mọi người, không quản mạnh bao nhiêu. Thời khắc này toàn bộ bị nghiền thành bột phấn. Phương Bình không nói một lời, không có miệng pháo đối phương. Một đao chém ra. Hầu như là cũng trong lúc đó, đao thứ hai như bóng với hình, một đao chém về phía mới vừa hiện ra tinh thần thể. Răng rác, lực lượng tinh thần bị chớp mắt phá hủy liềng xiềng. Một vị không yếu hơn hắn bao nhiêu cường giả đỉnh cấp. Cầm trong tay thần khí đánh lén hắn. Chuyện như vậy, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện, bởi vì không có cùng cấp có thể che giấu cùng cấp gần người. Phương Bình được, kim thân bị chảm, lực lượng tinh thần bị phá. Phương Bình nhưng là không có bất luận cái gì khinh thường đối phương ý tứ. Ngay vào lúc này, Phương Bình chớp mắt đột nhập đối phương bản nguyên đại đạo. Ở đối phương sợ hãi vạn phần thời khắc, lại lần nữa múa đao chém ra. Múa đao đồng thời, Phương Bình bản nguyên thế giới hiện ra. Một tiếng vang ầm ầm đánh tới trên thế giới bản nguyên của đối phương. Răng rác, song phương bản nguyên thế giới đều ở rạn nứt. Mà Phương Bình, làm liền một mạch, chém liên tục trăm đao. Răng rác một tiếng, chặt đứt đối phương đại đạo. Nhanh, nhanh tột đỉnh, trước sau, chớp mắt, thậm chí không tới một giây. Này so với vừa mới tập kích tam trưởng lão càng nhanh hơn. Cho tới giờ khắc này, Phương Bình mới bản nguyên lui ra, lực lượng tinh thần bạo phát, quét sạch tứ phương, đem từng đạo lực lượng tinh thần mảnh vỡ tụ tập. Một nắm chắc, mạnh mẽ áp vào sắp thành thịt nát kim thân bên trong. Đối phương kim thân còn đang khôi phục, Phương Bình chạm thần đao lại ra. Một đao lại một đao, phai mờ đối phương bất diệt vật chất, không ngừng phai mờ, quá nhanh. Cửu trưởng lão phát ra như dã thú tiếng gào thét. Xa xa, một ít cường giả nhận ra được động tĩnh, dồn dập hướng bên này đuổi tới. Phương Bình không quản bọn họ, một lần lại một lần, rất nhanh, trên kim thân chảy ra dòng máu đỏ thắm. Bất diệt vật chất, bị phai mờ rồi, đỉnh cao nhất cảnh chảy ra dòng máu màu đỏ, đại biểu đã đạt đến cực hạn. Giờ khắc này, Phương Bình mới mở miệng nói, yên tâm, ngươi không sẽ chết nhanh như vậy. Lần này, bản bộ làm tam giới hết thảy cường giả trước mặt, hành hạ đến chết ngươi, để cho các ngươi biết, ma là cái gì, đừng nghĩ chạy, cũng chạy không được, tự bảo cũng không được. Phương Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay biến lớn, một nắm chắc hắn, răng rắc, đem đối phương hầu như tạo thành đống thịt. Phương Bình trong tay nắm đống thịt, lạnh nhạt nói, thật nhược, đây chính là ta cẩn thận một chút La Phù Sơn. Xem ra, hôm nay các ngươi sắp bị diệt môn rồi. Nói xong, Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát. Không có giết người, không có kinh sợ, mà là hình thành từng đạo vách tường. Hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hắn muốn phong tỏa La Phù Sơn, diệt môn, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Là ta Phương Bình quá yếu rồi, vẫn là các ngươi lá gan quá to lớn rồi, ai cũng dám bắt rồi. Lần này động thủ, so với hắn mong muốn càng thuận lợi, không chỉ đánh lén thành công, hắn còn bảo lưu đối phương tính mạng, đây chính là lớn nhất thành công. Có lẽ, lần này thật nên để cho các ngươi rõ ràng cái gì gọi là đáng sợ rồi. Phương Bình lực lượng tinh thần cuồn cuộn không ngừng hiện lên. Hắn không quản bất luận người nào, chính là ở phong tỏa trời đất, diệt môn, ba đại giới vực chi địa, đều là kết quả như thế. Trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Thanh Minh, ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, từng đạo tiếng gào truyền đến. Yên tĩnh nhiều năm La Phù Sơn, rối loạn. Trưởng lão điện bỗng nhiên bị hủy rồi, mà trưởng lão hơi thở thật giống từ Thanh Minh trong tay quả cầu thịt kia trong tay truyền đến rồi. Phương Bình không quản bọn họ, lực lượng tinh thần hiện lên càng lúc càng nhanh, rất nhanh Phương Bình hoàn thành rồi phong tỏa. Đương nhiên hắn không làm được phong tỏa ngàn dặm dài đoạn đường, có thể ít nhất chung quanh đây mấy chục dặm khu vực bị hắn hoàn toàn phong tỏa rồi. Cho tới giờ khắc này mới có người rơi xuống Phương Bình phụ cận, nhìn Phương Bình đầy mặt cả giận nói, Thanh Minh, trưởng lão đây. Phương Bình mặt hình bắt đầu biến hóa, quăng quăng trên tay quả cầu thịt, cười nhạt nói, không phải ở đây sao, mặt khác gọi ta Nhân Vương. Dứt lời, không quản những này dại ra không gì sánh được, sợ hãi không gì sánh được La Phù Sơn võ giả. Phương Bình cất bước hướng sau điện đi đến. Nhân Vương, không, trưởng lão hắn, chạy mau. Tất cả mọi người đều sợ hãi rồi. Đó là Phương Bình lại giết tới La Phù Sơn. Hơn nữa cửu trưởng lão lại ở không động tĩnh quá lớn tình huống, bị hắn tạo thành đống thịt. Hiện tại chính cầm trong tay đùa bỡn, thật đáng sợ rồi. La Phù Sơn các cường giả dồn dập hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Không ai có tâm tư đi cùng Phương Bình giao thủ, chân thần cùng bản nguyên, trên bản chất chênh lệch. Huống hồ, chân thần cảnh cửu trưởng lão đều dễ dàng như vậy bị đánh tan, ai dám cùng Phương Bình là địch? Oanh, bốn phương tám hướng vang lên kịch liệt tiếng nổ vang rền, có người đã bị bình phong chặn lại rồi đường đi. Giờ khắc này, liều lĩnh, điên cuồng oanh kích bình phong. Bên kia, Phương Bình vừa đi, vừa lạnh nhạt nói, không cần đi tìm kia cái gì tam trưởng lão, vừa mới liền bị ta chơi chết rồi. Chạy đi, chạy không thoát, vậy thì chết, không đánh tan được bình phong. Không liên quan, để người tự bảo, đi nổ tung bình phong. Phương Mỗ hiện tại muốn cứu người, còn cần một phút, sau một phút, chạy không được, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Không, tuyệt vọng tiếng gào vang vọng mây xanh, có thể gào không dùng. Đúng vào lúc này, mấy vị cường giả cửu phẩm cảnh, bỗng nhiên ra tay, hướng bên người võ giả chộp tới. Nhanh, nổ tung bình phong, mấy người gầm dữ dội. Một người nắm lấy một vị thất phẩm cảnh võ giả, ở dưới ánh mắt khó thể tin của đối phương sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn, chớp mắt bị ném hướng bình phong. Không, tuyệt vọng, không cam lòng, có thể không dùng, một vị đỉnh cấp cửu phẩm, ở hắn không có chuẩn bị tình huống, một thân sức mạnh tràn vào trong cơ thể hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ầm ầm, nổ tung rồi, đầy trời xương máu bay lên, có người giận dữ hét, đại chấp sự, hắn ở gạt chúng ta. Mọi người liên thủ oanh kích một nơi, đánh ra một con đường, không thể tự giết lẫn nhau. Còn có 50 giây. Thời khắc này, Phương Bình giống như u linh âm thanh lại vang lên, rất nhanh, một cái chớp mắt mà thôi. Không tự bảo, liên thủ cũng vô dụng. Trừ phi các ngươi nghi vấn nhân vương thực lực, tự bảo, ta cho các ngươi lưu điều đường lui. Đang khi nói chuyện, đang ở liên thủ oanh kích bình phong những người kia trước mặt. Nguyên bản rung động bình phong, bỗng nhiên chớp mắt khôi phục vững chắc. Phương Bình lạnh nhạt nói, tiếp tục, ta lực lượng tinh thần vô hạn. Dựa theo ta nói đến, ta cho các ngươi cơ hội, bằng không, đều đi chết được rồi. Cùng hắn liều mạng, có cường giả gào thét. Vừa dứt lời, một đạo ánh đao phá trời mà đến. Gọi hàng cửu phẩm, hầu như không có chút sức chống cực nào. Bị một đao này chặt đứt hết thảy. Kim thân, lực lượng tinh thần, bản nguyên, dưới một đao, toàn bộ biến mất. Phản kháng thử một chút xem. Phương Bình cười sán lạn. Cửa đối diện, Trần Vân Hy cũng cười. Ngươi cười thật tà ác. Tà ác sao? Phương Bình cười nói, ta rất hiền lành, liền ven đường con kiến đều không nỡ dẫm chết. Có thể đó là nhân loại con kiến, còn không phải nhân loại. Quản bọn họ đây. Nói xong, Phương Bình nhìn về phía nhốt lại Trần Vân Hy trận pháp. Hơi nhíu mày, giờ khắc này, quả cầu thịt bỗng nhiên lên tiếng nói, không thể đánh tan trận pháp. Bằng không chóc ra nàng khí huyết cùng linh thức sẽ triệt để tiêu tan. Ngươi tha thứ bản tọa. Bản tọa có thể chủ động mở ra trận pháp, làm cho nàng khí huyết cùng linh thức trở về, khôi phục thất phẩm cảnh thực lực. Phương Bình nở nụ cười. Cười cười, dường như chơi bóng rổ bình thường. Đánh ra quả cầu thịt. Cười nói, ta đến cảm tạ ngươi. Nữ nhân này, sằng bậy. Cùng Tần Phượng Thanh tên kia một dạng, mỗi ngày cuồng ăn thứ tốt, năng lượng tạp nham không được. Hiện tại tốt, ta không nỡ đốt nàng. Ngươi đốt, vừa vặn đem tạp chất cho thiêu hủy, ta còn muốn những kia trở về làm gì? Trước đây nghĩ, nàng không chịu đựng được thống khổ. Đừng đốt nàng, vậy không phải người làm ra sự. Hiện tại mà, Phương Bình cười ha hả nói. Cảm tạ ngươi rồi. Nói hết, Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy. Cười nói, ta trực tiếp phá trận A. Rơi xuống cảnh giới không có chuyện gì. Rất nhanh sẽ trở về rồi. Như vậy càng thuần túy. Đại trận này quay đầu lại ta cũng học một ít. Đều cho đốt một chút. Để cho các ngươi những tên này chịu đựng một hồi thống khổ. Miễn cho từng cái cảnh giới phù phiếm lợi hại. Trần Vân Hy vô cùng khéo léo, cười nói, nghe ngươi, bất quá ngươi chơi bóng tư thế xấu quá. Nói hết, nhìn Phương Bình phá trận, Trần Vân Hy dành thời gian, đối với nằm trên đất Thanh Vân nói. ngươi thấy được chưa? Hắn so với các ngươi sẽ dao động nhiều. Các ngươi là thật ngu. Hiện tại diệt môn, cao hứng rồi. Quên cảm tạ ngươi, các ngươi là ta thống khổ thời gian hạt rẻ cười. Nhìn các ngươi đám này ngu xuẩn diễn kịch, ta nguyên bản đều sắp không chịu được nữa. Kết quả kém chút bị các ngươi chọc phát cười. Thật thật cảm ơn các ngươi rồi. Khanh khách, thời khắc này, Thanh Vân không biết là tuyệt vọng, vẫn là thật bị khí đến. Yết hầu cổ động một phen, bỗng nhiên lực lượng tinh thần tát rồi. Phương Bình phá trận động tác hơi hoãn, nhìn Trần Vân Hy một mắt, khóe miệng co giật, cái tốt không học học cái xấu. Người người được đấy, đem cửu phẩm cho miệng pháo chết rồi. Đây là muốn trở thành Phương Bình thứ hai sao? Phương Bình bất đắc dĩ, Trần Vân Hy một mặt ngượng ngùng, rụt rè nói, ngươi có thể đừng loạn tưởng, ta là cô gái ngoan ngoãn, bị bọn họ khí đến. Cũng không nghĩ tới hắn như thế không độ lượng. Vậy thì đem mình tức chết rồi. Phương Bình một quyền nổ nát trận pháp. Trần Vân Hy chân dưới lảo đảo một cái. Phương Bình vừa nghĩ đi nâng. Nữ nhân này bỗng nhiên đứng lên. Một cước đá ra. Đem bóng cao su vậy cửu trưởng lão đá bay cách xa mấy chục mét. Khiến ngươi bắt ta. Làm bóng cao su đều không cảm giác bóng. Ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình thở dài, ta cảm thấy ta không cần thiết an ủi cái gì rồi. Tân võ giả, châu, nữ võ giả đều nhanh thành ma đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.